Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 86, người tại sờ ta mông. Một đôi phủ đầy tia máu cặp mắt xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Bất thình lình kinh khủng một màn, đem Thẩm Nịnh cho chặt chẽ vững vàng giật mình. Hắn kia không cách nào sắp đặt tay không kìm lòng được liền tóm lấy rồi lại tiểu mông trắng nõn tay. Nhỏ, mấu chốt còn tóm đến rất căng, đều bị hắn cho bắt đỏ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đùa bỡn lưu manh thì coi như xong đi. Ngươi vẫn như thế thô lỗ. Lại tiểu mông tức giận nhìn lấy hắn, mặt đầy tức giận nói. Vội vàng cho ta buông tay. Đều đem ta nắm đau đớn. Nghe được lại tiểu mông tiếng oán giận, Thẩm Nịnh này mới phản ứng được, vội vàng buông lỏng tay mình, một mặt lúng túng nhìn nàng, ngượng ngùng nói, xin lỗi xin lỗi, có chút khẩn trương rồi, đột nhiên này liền cho ngươi đến như vậy một hồi, bao nhiêu sẽ có chút sợ hãi sao? Hừ, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, nâng lên mình bị hắn đã bắt tay, nhất thời tức giận trừng mắt về phía rồi Thẩm Nịnh. Nói, ngươi xem, đều bị ngươi cho nắm đỏ. Khục khục, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt mà nói. Nếu không, ta cũng cho ngươi bóp một cái. Vừa nói, Thẩm Nịnh đem chính mình tay đưa đến lại tiểu mông trước mặt. Cút, ai muốn nắm ngươi, da dày thịt béo. Lại tiểu mông sậm mặt lại, lửa giận trùng trùng đánh xuống rồi hắn đưa tới tay. Tức giận nói, xem phim. Ta, chấm ngoặc kép, ta có khó xử, Thẩm Nịnh sầu mi khổ kiểm nói, liền, sẽ không nhìn chứ, gặp khó xử, lại tiểu mông giữa hai lông mày mang theo xấu ý, cười hướng hắn nói, có chuyện gì khó xử, nói xong, Thẩm Nịnh nội tâm thanh âm đàm thoại không chút nào che giấu mà vang vọng tại lại tiểu mông trong, đầu, làm sao bây giờ, ta tìm một lý do gì tài năng lấp liếm cho qua. Bệnh tim, không không không, quá vớ vẩn, ách, nếu không tùy tiện lấy một cái tên đi, kêu, phim kịch dị cơ tim tắc nghẽn hội chứng, nữ nhân này đần như vậy, nhất định sẽ tin, lúc này, lại tiểu mông giận đến thiếu chút nữa, bất tỉnh đi, loại lý do này hơi chút chỉ số thông minh tại tuyến người, nghe một chút cũng có thể rõ ràng là lời nói dối, như thế vụng về lý do. Người này là thế nào nghĩ ra được? Bình thường thông minh như vậy. Như thế đến nói dối mắc xích. Chính là trăm ngàn chỗ hở. Ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cương há mồm ra. Liền bị lại tiểu mông cho gắng gượng cắt đứt. Ngươi có phải hay không muốn nói chính mình được đến nào đó tật bệnh? Chỉ cần nhìn kinh khủng sẽ cơ tim tắc nghẽn. Lại tiểu mông liếc một cái. Tức giận nói. Mặc dù ta có lý khoa phương diện xác thực không thế nào thông minh, nhưng cũng không có nghĩa là đây chính là ngốc. Ta cơ trí đây. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh có chút lúng túng, chần chờ một chút, dè đặt hỏi, cái kia, có thể hay không bên cạnh ngươi cùng nhau nhìn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ nằm cạnh còn chưa đủ gần không? Lại tiểu mông trắng mắt, giữa hai lông mày mang theo từng tia ngượng ngùng. Nhẹ giọng nói, lại kề một điểm mà nói, há chẳng phải là đến trên người ta, ta cảm giác được, còn có thể gần chút nữa. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh vội vàng rời mông một chút, thật chặt dán lại tiểu mông bả vai. Lúc này, kia nước gội đầu cùng sữa tắm thơm ngát đập vào mặt. Mặc dù cùng Thẩm Nịnh tứ chi tiếp xúc đã có rất nhiều lần. Bất quá mỗi lần tiếp xúc cũng sẽ để cho lại tiểu mông tâm linh chịu đựng một tia xúc động. Ngay sau đó cả người không khỏi run một cái. Len lén mà liếc nhìn theo sát chính mình xú nam nhân. Do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, bây giờ là không phải tràn đầy cảm giác an toàn. Chấm ngoặc kép, còn tạm được đi. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Thuận miệng nói, cát, còn tạm được. Vậy ngươi làm cái gì thiếp như vậy chặt? Cứ việc trong lòng đối với hắn tiến hành nhổ nước bọt. Bất quá thân thể nhưng phá lệ biết điều. Không kìm lòng được thiếp được càng thêm căng thẳng một chút. Bất quá, này vừa mới bắt đầu nha. Cũng đã bị sợ thành này tấm kinh sợ dạng. Đến kinh khủng nhất mắc xích. có thể hay không bị dọa ngất đi qua. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông cắn xuống chính mình cánh môi, lặng lẽ nghiêng đi đầu liếc nhìn bên người, theo sát chính hắn một số nam nhân. Lúc này hắn chính kéo kinh sợ cái đầu, không khỏi nội tâm dâng lên một tia gợn sóng. Nếu như hắn sợ hãi đến cực hạn, có thể hay không đột nhiên đem ta kéo vào trong ngực à? Ta đây, ta, nên làm cái gì? Đối mặt đột nhiên xuất hiện này ý tưởng, lại tiểu mông thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, cuối cùng được đến một cái kết luận, chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Ai, ngươi trước không phải thổi phồng chính mình, ở nhà một mình bên trong đem chú oán tam bộ khúc xem xong sao? Lại tiểu mông cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái bên người Thẩm Nịnh, mang theo nhiều chút cười đều, nói, như thế nhưng bây giờ sợ đến như vậy, ta, chấm ngoặc kép, ta hay nói giỡn. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, hừ, loại người như ngươi chính là lại thái lại thích chơi điển hình. Lại tiểu mông trắng mắt, nghiêm túc nói, thật ra bộ phim này chưa ra hình dáng gì. Bất quá đang vẽ mặt cùng âm thanh lên ngược lại có chút xuất sắc. Tiếng nói vừa dứt, điện ảnh nội dung cốt truyện bắt đầu đi về phía khác cái cực đoan. Hình ảnh trở nên âm trầm kinh khủng, ngay cả phối nhạc cũng là như vậy. Mà này xúc không kịp đề phòng thay đổi, đem Thẩm Nịnh tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Không cách nào sắp đặt tay theo bản năng nắm được lại tiểu mông chân trắng lớn. Mà tâm tình khẩn trương khiến cho hắn dùng điểm sức lực. Trong khoảnh khắc, lại tiểu mông toàn thân dùng mình một cái. Tuấn Nhu mặt đẹp nhất thời dâng lên tí ti nhuận hồng. Kia nhỏ nhẹ cảm giác đau đớn cuốn tới, kích thích vỏ đại não tế bào. A, chấm ngoặc kép, một tiếng kiều giận giọng mũi vang lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông vừa xấu hổ vừa tức giận vừa giận. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cắn răng nghiến lợi nổi giận nói. Lại nắm ta. Đúng, thật xin lỗi. Thẩm Nịnh vội vàng lỏng ra nhéo nàng bắp đùi cái tay kia. Lúng túng bên trong mang theo một tia lẽ thẳng khí hùng mà đạo. Phim này làm đánh lén, luôn là trong lúc lơ đãng cho ngươi đến như vậy một hồi. Có chút không chịu nổi nha. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, khinh thường nói. Ta tự buồn bực rồi. Ngươi một người đàn ông vậy mà so với ta đều nhát gan. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên, trước mắt đen kịt một màu. Trong phòng khách lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh. Một giây kế tiếp, trong phòng khách vang lên một tiếng thét chói tai. A, mặc dù lại tiểu mông không sợ phim kịch dị, nhưng này ứng phó không kịp hắc ám, vẫn là đem nàng làm cho giật mình. Thân thể không kìm lòng được hướng Thẩm Nịnh trong ngực chui vào. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh cũng bị sợ đến quá sức. Theo bản năng đem chui vào trong ngực lại tiểu mông ôm được càng thêm gấp. Há miệng run rẩy hỏi. Có phải hay không bị cúp điện? Ta, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết nha. Lại tiểu mông giúp lại Thẩm Nịnh trong ngực. Chít chít ô ô nói. Hẳn là bị cúp điện đi. Sau đó. Hai người lại lâm vào yên tĩnh này trong bầu không khí. Ừ nha tương đương, một tiếng ngọt ngào lại thẹn thùng giọng mũi. Theo lại tiểu mông kia nở nang đỏ thắm trong cái miệng nhỏ nhắn bay ra. Mang theo một tia khẽ run. Này, ngươi có phải hay không tại sờ ta dám? Cái mông, ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.